Vạn Dạ Chi Chủ, chương 781, Ma Vương Kinh Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhi, tại đây tinh không im ắng đấy. Đột nhiên lại nghênh đón đại chấn động, như là trời xanh đứt gãy đồng dạng. Dùng để trở sức tinh hải thiên hằng thạch, như là tán lạc tại trong vũ trụ kim cương. Sở hữu tất cả sáng lạn giờ phút này đều bị chấn trở thành bột mịn. Triều tịch giống như chấn động mang tất cả thập phương. Vừa mới thoát đi ra đế tinh minh vương, Cố Vân sư tôn một đoàn người lập tức tự ngây ngẩn cả người. Đây là xảy ra chuyện gì? Kể cả Ti Thiên Khâm cũng trở về đầu nhìn lại, biểu lộ rung động, chẳng lẽ nói, Cố Vân sư tôn cũng bị sợ ngây người. Trong đầu bay lên một cái khủng bố ý niệm trong đầu. Bá, đột nhiên, thần nông nhất tộc trung bay ra một đạo quang ảnh, quay đầu xông về cơ thị vương triều đế tinh. Đó là Minh Vương, cái này, ai, Cố Vân sư tôn ngắn ngủi địa do dự xuống, trùng trùng điệp điệp thở dài, sau đó cũng đi theo, còn lại mọi người tắc thì tiếng động lớn xôi, mà bắt đầu, nghị luận nhau nhau, bất luận kẻ nào đều không thể bảo trì yên lặng, kể cả Ti Thiên Khâm sư phó, cái kia lão đạo con người làm ra cảm giác khái, không có người thường, phi thường sự tình. Không hổ là theo Đông Huyền Tinh vực đi tới Ma Vương. Đệ nhị chí tôn, Phong Ánh đột nhiên dùng mình một cái. Trong nội tâm sợ hãi, tiểu Ma Vương đây là giết đệ mấy cái chí tôn hả? Phong Ánh lo sợ bất an. Hắn cảm giác mình dưới mông đít cái này chí tôn bảo tòa. Không hiểu có chút nóng lên. Ta hiểu loại này cảm thụ. Ti Thiên Khâm bỗng nhiên vỗ xuống Phong Ánh bả vai. Trấn An nói. Bất quá, chúng ta cùng tiểu Ma Vương không có gì ân oán. Nhìn xem một màn này, Khương Tinh Uyên biểu lộ quái dị. Ninh Minh cái này thật đúng là sắp giết đến thế gian không người dám xưng tôn. Bên kia, Minh Vương cùng Cố Vân sư tôn phản hồi đế tinh bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy một hồi tận thế cảnh tượng. Cái này khỏa bàng bạc đại tinh hoàn toàn bị kích hoạt lên. Trong hư không trước mắt sở hữu tất cả pháp trận đều tại chán quang. Vô số kiếp nạn tràn ngập ở bên trong. Phá hủy mỗi một tấc không gian. Giống như là thiên thần tại diệt thế đồng dạng. Lại để cho người hoảng sợ dừng lại. Lá gan lớn như trời cũng không dám bước vào trong đó. A hát a hát a hát. Cơ thập tam vương người dám giết ta. Phốc, cứu mạng. Không, lão phu 500 năm đạo hạnh. Có thể nào bị hủy diệt ở chỗ này? Ha ha ha ha, bị chết tốt, các người đế tử chết rồi. Cơ thị vương triều tương lai nhất định sẽ nghênh đón sụp đổ. Giải thề, lão phu vong hồn chờ ngày đó. Quảng cáo, cách rất xa, mình ở trong tinh không đều có thể nghe thấy đế tinh thượng các loại tiếng kêu thảm thiết. Là thái cổ tiên đình, tinh minh nhóm thế lực ngưng lại tại cơ thị vương triều nhân mã. Từng vị thần hoàn cảnh trùm hôm nay tất cả đều bị vây ở tinh cầu lao lung chính giữa. Mặc cho thiên đại tu vi cũng trốn không thoát đi. Bọn hắn bị thắt cổ. Xoắn giết được huyết nhục bay tán loạn. Hình thần câu diệt. Giống một cái nhân gian địa ngục. Cơ Tiêu thật sự bị Ninh Minh giết đi. Minh Vương không thể tin được. Coi như là hắn. Đều cảm thấy một cử động kia quá điên cuồng. Không tốt. Cố Vân sư tôn ánh mắt đại biến. Hắn tự nghĩ, coi như là mình nếu là bị nhốt tại đây khỏa đế tinh thượng cũng rất khó thoát khốn. Ninh Minh hôm nay kết cục chỉ sợ lại càng không dám tin tưởng. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị xông đi vào lúc, Cơ Gia Bát Vương tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Như thiên lôi cuồn cuộn, giết, tất cả nhân viên hiện tại tiến vào vạn tinh giới. Không tiếc bất cứ giá nào giết tiểu Ma Vương. Thầy đế tử báo thù a hát a hát a hát, xanh thẳm sắc thiên không, mây trắng hiện lên hiếm nhiều hình dáng, không có phong, giống như là một cái gương. Bịch, đột nhiên, một đạo thân người té lăn quay mặt đất, toàn thân đều tại ra bên ngoài trôi huyết, sũng nước màu xanh bãi cỏ. Hí, khà, rét rét rét, Ninh Minh đau đến hít vào khẩu hơi lạnh, chính mình hôm nay là thần thể. Vốn có thể cảm thụ không đến đau đớn. Nhưng đau đớn nhưng thật ra là một loại rất tốt bảo hộ cơ chế. Có thể cho ngươi hiểu được bản thân trạng thái có nhiều không xong. không đến mức trước khi chết đều không biết rõ tình hình. Ha, ha ha ha, rất nhanh, hắn tự vừa lớn nở nụ cười, cười đến rất gian nan, thậm chí đều tại ho ra máu. Đây tuyệt đối là chính mình xuất đạo đến nay gặp thượng gian nan nhất một trận chiến. Nếu là Cơ Tiêu có được cũng giống như mình lực ý chí. Tử chiến mà nói, chính mình chỉ sợ còn phải lưu càng nhiều nữa huyết. Bất quá, Cơ Tiêu đại khái là thói quen mưu rồi sau đó động. Cái này Tử Vi tinh nhất mạch chí tôn từ trước đến nay cái đánh có nắm chắc chiến đấu. Chưa từng có qua chính thức cùng cường giả, đối kháng kinh nghiệm, so ra kém a, ta xác thực so ra kém ngươi. Ninh Minh nhưng thật ra là tại tự diễu. Đối phương có vô số quý giá tài nguyên. Dĩ nhiên là sẽ không tao ngộ bất luận cái gì tuyệt cảnh. Chính mình cùng nhau đi tới. Lại nhất định phải lần lượt địa lấy mạng đi bác. Kể cả lúc này đây cũng đồng dạng. Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí. Bất kể nói thế nào, hiện tại xem như tạm thời an toàn. Tại Cơ Thị Vương triều thủ đô, giết người ra đế tử. Như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ thế nhân nằm mơ cũng không dám muốn. Càng làm cho Cơ Thiên Hoành bọn người như thế nào cũng không nghĩ ra chính là chư thần xác thực sẽ không nhúng tay nhân gian sự tình. Nhưng Ninh Minh lại còn có chí tôn cái này một thân phần. Hắn khả dĩ chân thân tiến vào vạn tinh giới, có thể tránh được hẳn phải chết sát cục. Chỉ có điều Ninh Minh mày nhăn lại, trong nội tâm như là bị cắn một ngụm. Cái này phiền toái. Của ta những bảo bối kia tất cả đều lưu tại trong hiện thực. Tuyệt cấm kiếm, thiên địa thụ, bá vương khải cái này vài món chí bảo tất cả đều không cách nào dẫn vào vạn tinh giới. Hơn nữa, chính mình một khi rời khỏi vạn tinh giới, chân thân cũng đem xuất hiện lần nữa tại Cơ Thị Vương triều. Cái kia vài món chí bảo ngươi không cần lo lắng. Đúng lúc này, tối tăm trung vang lên một giọng nói. Là Trần lão đầu. Đối phương cáo chi nói, ta giúp ngươi đem cái kia vài món chí bảo thu vào. Bất quá, đừng hy vọng ta giúp ngươi đối phó Cơ Thị Vương triều tu sĩ. Mà bọn hắn hôm nay cũng đều tiến nhập vạn tinh giới. Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc, hắn mừng rỡ vạn phần. Chỉ cần cái kia vài món chí bảo đừng để bên ngoài Cơ gia cho nuốt là tốt rồi. Về phần Trần lão đầu có thể không giúp mình đối phó Cơ Thị Vương triều, điểm ấy nhất định là không được. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, thần minh đều quyết không thể hướng bất kỳ một cái nào sinh linh ra tay. Đây là cái này tòa vũ trụ chuẩn tắc. Cho dù là Ninh Giao, hắn cũng chỉ có thể khích lệ một khích lệ, mà không thể trực tiếp trấn áp Cơ Thị Vương triều là bất luận cái gì một người. Bằng không, cái kia, chiếc có nhân gian thân sẽ triệt để biến mất mất. Cơ Thị Vương chiều người tiến vào vạn tinh giới. Ninh Minh hỏi thăm, Trần lão đầu thanh âm vang lên. Đúng vậy, Cơ Thị Vương chiều vị trí cái kia phiến tinh vực, cùng sở hữu 7 vạn cái tiến vào vạn tinh giới thông đạo. Mà giờ khắc này đã có 5 vạn cái bị kích hoạt lên. Ninh Minh cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, hắn vì bảo đảm, hay là hỏi dưới. Ngoại trừ 40 tuổi trở xuống đích sinh linh, 40 tuổi đã ngoài tiến vào vạn tinh giới đều bị áp chế đến thần đạo tam phẩm cảnh. Đúng không? Không tệ, Trần lão đầu đáp, 40 tuổi là một cái rất giai đoạn mấu chốt, trước đó cũng có thể gọi là tuổi trẻ thiên kiêu, thì ra là có thể bình thường ra vào vạn tinh giới. Cái kia không có việc gì, Ninh Minh thu hồi tâm thần, xếp bằng ở tại chỗ, yên lặng chữa thương. 40 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ thiên kiêu, mạnh nhất cũng không quá đáng chính là mấy vị tuổi trẻ chí tôn. Hôm nay chính mình cũng không sợ trong đó bất luận cái gì một người. Ông Ninh Minh toàn thân sáng lên, tổn hại nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ lại hóa thành thuần túy hào quang. Sau đó vừa trọng tổ, rất nhanh tự chữa trị như lúc ban đầu, kể cả đứt gãy xương cốt cũng rất nhanh tự một lần nữa khép lại. Quảng cáo, đây là thần thể nghịch thiên chỗ, vốn cũng không phải là huyết nhục chi thân thể. Bất quá, Ninh Minh bên ngoài không có thương thế, nhưng khí tức lại tương đối trước khi yếu nhược một mảng lớn. Thần thể tiêu hao thật lớn, một lát là khôi phục không được. Cùng lúc đó, ngoại giới, trên đời xôn xao, tứ phương phải sợ hãi. Dù là tiểu ma vương trước khi đã ở thiên huyền bí cảnh ở bên trong chém giết qua hai đại chí tôn, có thể cùng hôm nay hành động vĩ đại so với, vậy cũng xa xa không đủ xem. Tại cơ thị vương triều đế tinh giết cơ tiêu, hay là đang tại vị kia đế hoàng mặt. Không chỉ có như thế, tiểu ma vương còn chưa chết. Hắn có chí tôn đặc quyền, lại là tiến vào vạn tinh giới. Ông trời ơi, nhanh, ta muốn vào vạn tinh giới. Như thế một cái vang dội cổ kim tuổi trẻ vương giả. Cùng hắn cùng chỗ một cái thời đại. Nếu không thể thấy tận mắt thượng một mặt, cuộc đời này đều có tiếc nuối. Cơ tiêu vẫn lạc tin tức rất nhanh tựu truyền khắp tất cả tòa tinh vực. Dẫn phát trước nay chưa có đại oanh động. Trừ lần đó ra, còn có một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Cái kia chính là Thái Cổ Tiên Đình. Tinh minh nhóm thế lực vài vị trùm tất cả đều vẫn lạc tại lần này vũ trụ thịnh hội thượng. Liền tinh minh phó minh chủ đều bị cơ gia giết đi. Đây chính là một vị cấp quan trọng đại nhân vật. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại, mọi người càng chú ý giết cơ tiêu tiểu ma vương. Đối phương còn vui vẻ. Chân thân tiến nhập vạn tinh giới. Tiểu ma vương trạng thái rất kém cỏi. Hắn cho dù chân thân tiến vào vạn tinh giới, chỉ cần bị phát hiện, làm theo được hình thần câu diệt. Rất nhanh, cơ thị vương triều tự động, sở hữu tất cả trẻ tuổi bên trong đích cường giả tiến vào vạn tinh giới. Còn kể cả mấy vị hoàng tử cùng công chúa, cơ tiêu đế tử đã vẫn lạc, mà tiểu ma vương vừa mới chấm dứt đại chiến. Hiện tại đúng là suy yếu thời khắc. Chỉ cần mình có thể đem đầu lâu của chúng nó hái trở lại cơ thị vương triều, sẽ có rất lớn cơ hội trở thành mới đích đế tử. Quan trọng nhất là, tại vạn tinh giới ở bên trong, tiểu ma vương là chân thân. Một khi chết tựu là hình thần câu diệt, mà chính mình nhưng lại nguyên thần trạng thái. Khả dĩ lần lượt địa lặp lại, dùng vô số cái mạng đi tiêu hao ma vương một cái mạng. Đối với cái này, Ninh Minh đơn giản điều dưỡng qua đi, mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén hào quang, buồn cười, không rõ chí tôn cùng bọn ngươi chênh lệch sao, đến đây đi, cho bọn ngươi 100 triệu cái mạng, xem bổn ma vương có thể hay không giết đến các ngươi sợ. Hai chân như nhũn ra mới thôi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.